Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với nhau nhiều như thế, anh không nghĩ tới cô sẽ có một mặt hấp dẫn cùng quyến rũ như vậy. Hoặc có thể nói anh chưa bao giờ thấy thái độ dành cho phụ nữ đối với cô. Anh biết em gái mình hiền lành, lương thiện. Khi cô hóa thân thành một người phụ nữ khác, thì phần săn sóc cùng nhu tình lại rõ ràng như vậy, cho anh một cảm giác không giống như xưa. Bởi vì là cô, ở trước mặt anh không biểu hiện nhẹ nhõm tự tại. Bởi vì cô mới có thể đối với tính tình của anh rõ như lòng bàn tay. Cũng bởi vì là cô, cho nên nhất định kiên trì sự thần bí. Nhưng đây không phải là trò chơi. Anh cũng không cần thiết đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân vì sao mê muội cô. Tất cả như một sai lầm xinh đẹp, một sai lầm rất đáng chết. Càng đáng chết hơn chính là người này biết rõ anh phản đối chuyện cô ăn mặc mát mẻ khoe khoang phong tình trên sân khấu. Chuyện cô chém trước không tấu đã làm anh tức giận. Này xảy ra chuyện này rồi mà cô vẫn còn tiếp tục hoạt động. Rốt cuộc có thể để anh vào trong mắt hay không? Cô cho là hôm nay bao bọc nhiều như vậy là không cần gấp chút nào sao? Anh dùng đầu gối nghĩ cũng biết cô sợ chọc phải anh nên nhất định che giấu dấu vết kích tình để lại. Đáng chết, lại trở về vị trí ban đầu, anh hận đánh chết mình cũng không có cách nào thay đổi sự thật. Âm nhạc dừng lại. Đối với đoạn tiếp theo, Thượng quan Thác Dương không có hứng thú. Lấy thân phận đặc thù của anh mà nói, muốn xông thẳng ra phía sau đài biểu diễn. Căn bản không có ai dám chỉ trích. Anh trò chuyện khách sáo cùng một vài thương nhân cùng chính khách. Nhìn thấy ở cách đó không xa, người anh muốn tìm đang cùng một người đàn ông khác lôi kéo, lông mày lập tức nhăn lại không vui. Giám đốc Lã, lấy thân phận địa vị của ngài, làm khó một cô gái như vậy, truyền ra ngoài sẽ rất khó nghe. Đúng vậy, công ty chúng tôi đã quy định nghiêm người mẫu không được tiếp khách với tư cách cá nhân trong tiệc rượu để tránh truyền thông hiểu lầm. Bên trong bao gồm cả vệ lôi cùng mấy nhân viên đang làm việc, đều nghĩ muốn giúp Thượng quan Phiên Phiên giải vây. Lã Thắng chính là muốn mượn rượu giả điên, cố gắng phải đưa người đi. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, sợ tôi thuận tiện đem cô ăn hết hay sao? Tôi không muốn đi ăn cơm cùng ông. Thượng quan Phiên Phiên lại nói thẳng, không quan tâm người mình đắc tội có thân phận ông chủ lớn. Từ trước đến giờ, cô luôn không trèo cao, đi đường tắt. Đi lại trong này đã nhiều năm, cô đều dựa vào năng lực và tính chuyên nghiệp. Cô chớ giả bộ thận trọng. Cách ăn mặc như vậy không phải là đang đợi một người đàn ông sao? Tôi đảm bảo với cô, sau khi chúng ta cùng đi ăn xong bữa cơm này, sẽ có một đêm vô cùng thoải mái, sau đó túi cô cũng sẽ rất vui vẻ. Lời nói khinh bạc của Lã Thắng làm cho Thượng quan Phiên Phiên ghê tởm muốn nôn. Giám đốc Lã, mời tự trọng, tôi tuyệt đối sẽ không ra ngoài cùng ông. Cô thuộc công ty rất bảo vệ người mẫu dưới cờ của họ. Lần đầu tiên cô tiếp xúc trực tiếp lời mời có dụng ý khác, thì ra sắc mặt như vậy đều là do ỷ và quyền thế để làm mưa làm gió. Thượng quan Phiên Phiên khinh thường rõ ràng như vậy, nhưng Lã Thắng vẫn không hề tức giận, ngược lại cười đến đắc ý. Càng là phụ nữ có cá tính thì khoái cảm càng lên cao, rất tốt, tôi thích. Lã Thắng chưa kịp đưa cái tay heo của mình chạm vào cánh tay bóng loáng của giai nhân, Thượng quan Thác Dương đã tiến thêm một bước dài ngăn cách giữa hai người. Ông thử chạm vào người cô ấy xem. Bất mãn vì chuyện tốt bị cắt đứt, Lã Thắng nhếch mày thật cao. Hắn biết tên Trình Giảo Kim này, tên tiểu tử này xem vào chuyện không liên quan đến mình làm gì. Này, cậu có hiểu đạo lý xếp thứ tự hay không vậy? Ông cho rằng ai cũng vô liêm sỉ giống như ông sao? Thượng quan Thác Dương thuận tay cầm lấy cái áo gió dắt một bên, cũng không quay đầu lại ném cho Thượng quan Phiên Phiên còn đang ở một bên kinh ngạc. Người trẻ tuổi, đừng ỷ mình có chút danh tiếng, nói chuyện không khách khí như vậy. Nếu bàn về thân phận địa vị, ta cũng không thua kém cậu đâu. Từ xuất nhập cảnh cật liệu xây dựng đi lên, hắn được xưng tụng xếp vào hàng ghế thứ nhất, cũng là nhân vật nổi tiếng trong giới kiến trúc sư. Hắn không thể chấp nhận được tên tiểu tử còn chưa trải đời này bất kính. Ông cho rằng ai cũng thích phô trương thân phận địa vị như ông sao? Cái tay heo này suýt nữa thì đi vượt quá lôi trì, còn không biết sống chết khiêu khích anh vô cùng khó chịu. Thái độ Thượng quan Thác Dương khinh miệt vô lễ khiến cho Lã Thắng giận, đến mặt lúc thì xanh, lúc lại trắng. Xung quanh còn có người xem vây quanh. Nếu hắn để cho khí thế của một chàng trai trẻ tuổi lấn át, ngày sau hắn làm sao còn có thể nói chuyện làm ăn với người trong giới kiến trúc? Cậu có biết ta là ai không? Lão Lã, tôi dĩ nhiên biết ông là ai. Vậy ông có biết tôi là ai không? Thượng quan Thác Dương nâng khóe mắt lên cười như không cười. Cách nói chuyện nói thẳng thắn. anh không thể không bỏ cá tính của mình xuống phối hợp để tránh đối phương không hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net